Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự nhiên nhẹ nhàng dùng chùm chìa khóa mở cửa, rồi sau đó cẩn trọng đến phòng bếp, nhân lúc Nhược Hiên không để ý mà nhào tới ôm anh. Hiên à, em nhớ anh quá đi. Tự nhiên đem mặt dán ở sau lưng Nhược Hiên, cảm thụ nhiệt độ cơ thể từ người anh. Nhược Hiên đang nấu cơm, theo bản năng quay đầu lại thì nhìn thấy tự nhiên ôm anh, động tác trên tay cũng sững lại. Tự nhiên ôm anh như vậy, làm cho anh muốn cô. Không biết hai người ôm nhau như vậy bao lâu, mãi cho đến khi người thấy một mùi khét, rồi sau đó là một hồi luống cuống tay chân. Hiên à, chúng ta phải ăn món bít tết này sao? Tự nhiên cực kỳ tội nghiệp nhìn bít tết trong chảo, nghĩ rằng Hiên sẽ không làm cái này cho cô ăn đi. Nếu em chưa đói thì anh sẽ làm lại. Nhược Hiên nhìn miếng bít tết đã bị nướng khét cảm thấy tiếc nuối. Chúng ta ra ngoài ăn đi, hôm nay em nhận được một số tiền rất là lớn nha, coi như là chúc mừng. Tuy rằng cô rất muốn ăn cơm do Hiên làm, nhưng mà cô cũng rất đói. Hơn nữa nấu cơm rất là vất vả, cô cũng không muốn anh phải làm lại. Vậy cũng được. Chỉ còn một chút thời gian, mà lại làm lại thì rất là tốn. Anh sợ rằng tự nhiên sẽ đói, vẫn là ra ngoài ăn cơm thì sẽ tốt hơn. Vậy thì chúng ta mau đi thôi. Làm sao bây giờ Hiên à? Em càng ngày càng ghét đồ ăn ở bên ngoài rồi. Dạ dày bị anh dưỡng cho kén rồi đó. Nếu như anh rời khỏi em thì chắc chắn em sẽ chết đói mất thôi. Tự nhiên nhìn mấy món ăn trước kia rất thích, nhưng khi nhìn lại thì bây giờ không có khẩu vị, mặc dù cô rất là đói. Anh sẽ không bỏ em đi đâu. Cô là một phần của anh, nếu như để cho cô đi thì anh sẽ thật sự chết mất. Em chỉ nói đùa thôi mà, nhưng mà vì sao anh lại làm đồ ăn ngon đến thế chứ? Tự nhiên rất là muốn biết, bởi Hiên chỉ làm mấy món ăn gia đình, nhưng vì sao mỗi khi ăn vào cô đều cảm thấy rất ngon. Anh cũng không biết. Nhược Hiên có một chút ngượng ngùng. Anh không có cảm giác rằng mình làm đồ ăn rất ngon, chỉ là mỗi lần nghĩ đến tự nhiên sẽ ăn cùng với mình, thì anh cảm thấy mình làm cơm có hương vị không giống như lúc trước. Hiên à, về sau anh sẽ mãi mãi chỉ làm cơm cho em ăn có được không hả? Tự nhiên à, em muốn gả cho anh sao? Tự nhiên nói như vậy thật giống như là lời cầu hôn, nhưng mà để cho cô nói thì có gì đó là lạ, đáng lẽ phải là anh cầu hôn cô mới đúng chứ? Nghe xong lời của Nhược Hiên nói thì tự nhiên sửng sốt, lập tức phản ứng lại, sợ mình giải thích sẽ khiến anh hiểu lầm là cô hối hận. Cô vốn là không có ý này, nhưng mà lựa chọn kết hôn cũng là một lựa chọn hay. Đúng vậy đó Hiên à, anh có nguyện ý cưới em, cả đời này làm cơm cho em ăn hay không hả? Dưới ánh mắt nghiêm túc thâm tình của Tự Nhiên, Nhược Hiên hơi đỏ mặt. Anh đường đường là một người đàn ông, nhưng lại để cho một người phụ nữ cầu hôn mình, thật sự là quá ngượng ngùng đi. Chuyện như thế này phải để anh làm, thế nào lại có thể... Được rồi Hiên à, không cần phải ngượng ngùng như vậy. Anh mau nói xem anh có đồng ý cưới em hay không. Không phải là cô chỉ cầu hôn thôi sao? Có gì ngạc nhiên chứ, ai cầu hôn ai mà chẳng được chứ. Em có nguyện ý gả cho anh không? Nhược Hiên buồn cười nhìn Tự Nhiên. Loại chuyện như thế này phải do anh làm mới tốt. Tối thiểu anh muốn là người chủ động trong việc này. Được rồi, em đồng ý. Chỉ cần đồng ý kết hôn với cô, ai cầu hôn mà không được, để anh làm xem ra thì tốt hơn. Anh yêu em. Lần đầu tiên Nhược Hiên ở nơi công cộng hôn Tự Nhiên. Tự Nhiên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tranh ra. Trong phòng Nhược Hiên đang cầm bút vẽ tranh. Ở góc độ của Tự Nhiên vừa vặn nhìn thấy một bên mặt của Nhược Hiên đang nghiêm túc. Dưới ánh sáng mặt trời làm nổi bật lên khí chất thuần khiết của anh. Trước kia Tự Nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một nam nhân giống như là thiên sứ như vậy tồn tại, khiến cho người ta không dám khinh nhờn. Nhưng mà bây giờ nam nhân này đang ngồi trước giá vẽ, Tự Nhiên bây giờ mới có thể tin rằng trong thế giới này còn có một mặt trong sáng thiện lương. Ít nhất nam nhân trước mặt cô là dạng người đó. Tự Nhiên lặng lặng đứng bên cạnh cửa nhìn Nhược Hiên từng nét vẽ ở trên giấy. Ánh chiều tà chiếu rọi lên cả hai, tạo thành một mỹ cảnh thật là hài hòa. Thật là mệt mỏi mà, rốt cuộc cũng đã vẽ xong. Nhược Hiên đứng dậy duỗi người đã sớm nhức mỏi, vẻ mặt sung sướng như vậy là biết tâm tình của anh cực kỳ tốt, bởi vì bức tranh chính là tác phẩm tốt nhất của anh từ khi bắt đầu nghiệp vẽ. Nữ nhân trong tranh từ ánh mắt đến nụ cười đều giống hệt Tự Nhiên, không thể tưởng tượng tác giả vẽ bức tranh này đã dành bao nhiêu dụng tâm vào. Hiên à, ở bên em anh rất là vui vẻ ư? Tuy rằng Tự Nhiên khẳng định anh rất là yêu cô, nhưng có đôi khi nhìn anh lại liên tưởng rằng anh không chạm đến khói lửa nhân gian thì cô có cảm giác rất là lạ. Nghe thấy tiếng của Tự Nhiên trong phút chốc, Nhược Hiên nở ra một nụ cười, nhưng nghe thấy câu hỏi của cô thì nụ cười lại trở nên sáng ngời hơn. ở bên cạnh em chính là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net